Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Chương 115. Khiếp sợ. Nhìn ngoại trừ một đống tảng đá vụn ở ngoài, liền mau đều không có cảnh tượng. Hiện trường một trận yên tĩnh. Chu Đại Niên đỡ cái trán, sắc mặt biến đổi liên tục. Sau đó, ánh mắt của hắn một lệ, giơ tay một chảo, cái kia triển vị lão bản liền bị hắn vồ tới, xé tan một tiếng, chỉ thấy đến Chu Đại Niên từ triển vị lão bản trên mặt kéo xuống một tấm mặt nạ ra người. Tiền đại, Chu Đại Niên sắc mặt âm trầm như nước, nhìn trước mắt triển vị lão bản, không phải, ta không phải tiền đại, không phải, ta không phải tiền đại. Chu Đại Niên một mặt âm trầm như nước nhìn triển vị lão bản. Hiện tại ngươi còn muốn lừa dối cho ta? Giải thích một chút đi. Rốt cuộc là sao? Sao sự việc? Lại nói không nổi nữa. Bởi vì hắn phát hiện có vẻ như vừa là có hai âm thanh đồng thời vang lên. Chỉ là bởi vì này hai âm thanh quá mức tương tự, vang lên thời cơ cũng quá mức nhất trí. Vì lẽ đó, hắn vừa bắt đầu cũng không có phản ứng lại. Sau đó, hắn theo âm thanh nhìn lại, liền nhìn thấy cùng cái thứ nhất danh ngạch kẻ nắm giữ cướp nguyên thạch Vương Lão Tam tránh đang bụng mặt ở đây lắc đầu một bước. Ta không phải tiền đại, ta không phải tiền đại, ngươi khẳng định nhìn lầm dấu đầu lòi đuôi dáng dấp. Chu Đại Niên biến sắc mặt, ngươi tới. Vương Lão Tam lòng không cam tình không nguyện tiêu sái lại đây. Đâm này một tiếng, Chu Đại Niên mạnh mẽ xé một cái, từ Vương Lão Tam trên mặt kéo xuống một tấm mặt nạ ra người đến. Lộ ra một tấm cùng triển vị lão bản không khác nhau chút nào mặt. Hắn ngẩn người, nhìn về phía cái kia triển vị lão bản, chỉ thấy đến cái kia triển vị lão bản, một mặt cười mỉa nói, đại nhân, ta là tiền nhị, hắn mới phải tiền đại. Hai chúng ta sinh đôi huynh đệ, ta thật sự không lừa gạt ngài. Chu Đại Niên ngẩn ra, giờ mới hiểu được là chính mình gọi tiền nhị, vì tiền đại thời điểm, tiền thật hành động lớn tà tâm hư, coi chính mình hô hắn, vì lẽ đó mới lên tiếng phủ định, vì lẽ đó ta là hiểu lầm tiền nhị. Chu Đại Niên ngẩn người, thế nhưng khi này cái ý nghĩ nhô ra thời điểm, hắn liền hung hăng lắc lắc đầu, hiểu lầm quỷ a, ai là tiền đại, ai là tiền nhị, này rất sao là trọng điểm sao? Mình là muốn biết, này rất sao là chuyện gì xảy ra a? Có điều, chợt chính hắn đã nghĩ minh bạch, nhất định là vị kia vì thỏa mãn chính mình đánh bạc đại sư mộng. Mà đạo diễn này vừa ra, nhất thời, hắn đã bị tức giận phát run, gầm lên một tiếng. Tên lừa đảo, đều rất sao là tên lừa đảo. Thẹn quá thành giận, đây là muốn thẹn quá thành giận a. Lý Tần Chiêu trong lòng vui vẻ, đối phương không đơn thuần là thẹn quá thành giận, còn thừa nhận bọn họ đều là tên lừa gạt. Đối phương ở trước mặt mình thừa nhận tên lừa đảo thân phận, tự nhiên là lộ ra kế hoạch a. Hắn hiện tại hưng phấn tới cực điểm. Đối phương là võ giả bát trọng cường giả, mà mình mới là một võ giả tam trọng newbie. Đối phương muốn giết lời của mình, quả thực là dễ như ăn cháo a. Đã biết lần là không thể không chết rồi a. Sau đó, chỉ thấy đến Chu Đại Niên một mặt phức tạp đi tới trước mặt hắn. Loại này sắc mặt, đối phương trên mặt vẻ phức tạp, để hắn hơi sững sờ. Thế nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều. Ngươi là muốn giết ta? Lý Tần Chiêu lại xác định một lần. Bị giết trước, hỏi như vậy đối phương một câu, khá là có nghi thức cảm giác. Giết ngươi? Chu Đại Niên sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt phát lạnh, vung một cái ống tay áo nói, ta Chu Đại Niên, nhưng là một cái nói lời giữ lời người. Ta nói rồi thua, liền bái ngươi làm thầy. Làm sao có khả năng làm như vậy bỉ ổi việc. Lý Tần Chiêu ánh mắt lại là sáng ngời, Dối trá a, quá dối trá, đều đến muốn giết mình lúc sau. Hắn lại còn như thế dối trá, nói cái gì nói lời giữ lời. Có điều, dối trá tốt, người dối trá, so với kia chút chảy vu biểu diễn, còn kém ở trên mặt chính mình viết ta là nhân vật phản diện người. Muốn tàn nhẫn nhiều lắm, Lý Tần Chiêu thầm nghĩ nói, sẽ đổi mới là một chảy vu biểu diễn nhân vật phản diện. Ta còn muốn lo lắng ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Đến xoay chuyển, đối với mình gọi cha, cha, ba ba, Chu Đại Niên quay về Lý Tần Chiêu hô, ngươi nói cái gì? Lý Tần Chiêu cứng ở tại chỗ. Lão sư, Chu Đại Niên sắc mặt trịnh trọng nói, ta gọi lão gia ngài sư, nha, ta còn tưởng rằng là, Lý Tần Chiêu thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, hắn liền phản ứng lại, đối phương gọi mình cái gì, hắn một mặt không dám tin tưởng mà nhìn Chu Đại Niên, ngươi, ngươi ngươi, ta, ngươi không phải muốn giết ta sao, lão sư, ngài cũng không cần lại khó coi ta. Chu Đại Niên một mặt cười khổ, nghĩ đến đã biết một đánh bạc lĩnh vực chày gỗ, lại ở Lý Tần Chiêu như thế có thể làm được 100% tuyển đúng đánh bạc đại sư trước mặt. Khoe khoang, sắc mặt hắn liền một trận đỏ lên. Ta kỳ thực cũng là người hại các ngươi a. Những người này, bọn họ là, hắn đem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nói một lần. Sau đó, Lý Tần Chiêu thì càng mộng ép. Có điều có hai việc, hắn vẫn có thể xác định. Một, hắn có một võ giả bát trọng đệ tử. Hai, hắn chết không được nữa. Hơn nữa, hai người này sự thực còn có liên hệ là như vậy. Hắn có một võ giả bát trọng đệ tử. Như vậy gặp nguy hiểm thời điểm, đệ tử của hắn chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn hắn gặp nguy hiểm, nhất định sẽ ra tay giúp đỡ hắn. Như vậy hắn gặp phải nguy hiểm chết đi xác suất thì càng nhỏ. Tình huống trước mắt là chuyện thứ hai, cũng chính là hắn hiện tại không chết được chuyện này, hắn là thay đổi không được nữa. Mà chuyện thứ nhất còn có cứu vãn chỗ trống. Ngược lại, hắn không thể nhận một võ giả bát trọng cường giả là đồ đệ. Cái kia, Lý Tần Chiêu châm trước ngôn ngữ nói rằng, kỳ thực đi, ta là cho rằng ngươi là tên lừa đảo, ta mới ra tay so với ngươi thí, dự định vạch trần của, cho nên nói, cuộc tỉ thí này ý nghĩa, chính là ở thông qua tỉ thí, có thể vạch trần ngươi là tên lừa đảo, mà bây giờ đích tình huống là, ngươi không phải gạt, vì lẽ đó, cuộc tỉ thí này nó sẽ không có tồn tại ý nghĩa. Lý Tần Chiêu nhìn Chu Đại Niên con mắt phân tích nói, ngươi tán thành ta đây loại thuyết pháp chứ? Chu Đại Niên sửng sốt một chút, liền gật đầu, nếu cuộc tỉ thí này liền ý nghĩa đều không có, không phải ước chừng bằng, cuộc tỉ thí này nó sẽ không tồn tại sao? Lý Tần Chiêu lại nói, như vậy ngươi tán thành chứ? Chu Đại Niên gật đầu, nói tới có chút đạo lý, nếu cuộc tỉ thí này ước chừng bằng không tồn tại, như vậy thành lập mặt trên của nó cá cược cũng sẽ không tồn tại, vì lẽ đó ngươi cũng không cần bái ta là lão sư. Lý Tần Chiêu tiếp tục nói, ta đây nói, ngươi tán thành chứ? Ý của ngươi là nói? Chu Đại Niên ngẩng đầu, nhìn cao hơn hắn ra non nửa đầu Lý Tần Chiêu, trong giọng nói tựa hồ có hơi chần chờ. Đúng, ý của ta chính là ngươi cho rằng loại kia ý tứ. Lý Tần Chiêu cảm giác mình phân tích đâu ra đó, ăn khớp trước sau như một với bản thân mình. Đối phương xem ra là minh bạch ý của chính mình. Này quan hệ thầy trò xem như là giải trừ. Chạm đích, liền muốn rời đi. Phía sau, phu phu, người nào đó quỳ xuống xuống thanh âm của vang lên. Hắn, thân thể cứng ngắc ngủ ở. Sau đó, thân thể một chút chuyển qua đến, liền nhìn thấy Chu Đại Niên. Khiếp sợ, ban ngày ban mặt, nào đó mạo điệt lão ông dĩ nhiên đối với một tuổi thanh xuân thanh niên làm ra chuyện như vậy.